Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Bắt được một đôi ôm hôn nam nữ. 1/4. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Trăng sáng sao thưa. Gió đêm ở trong sân trường thổi. Bất cứ lúc nào, Việt Châu Đại học đều tràn ngập sinh cơ sức sống. Tổng có nam nữ trẻ tuổi đi ở trong sân trường. Đây là gió thổi áo sơ mi trắng niên kỷ. Ở trong môi trường này sinh hoạt lâu, liền khó sẽ rời đi. Lưu luyến tình tiết rất nhiều, nhưng thâm nhập nhất nhân tâm. Đại khái chính là khắp nơi tràn trề thanh xuân sức sống. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không chỉ một lần tán gẫu qua giáo viên cái nghề này. Mỗi ngày đối mặt những này tính trẻ con lại phấn chấn phồn thịnh khuôn mặt. Thực sự là một sự hưởng thụ. Ở đường Quả Nhi làm nũng dưới, Đường Sương mang theo nàng, cùng với Phan Phú Quý, quyết định đi quảng trường xem phim. Người chậm một chút đạp xe, đừng chạy xa. Đường Sương gặp đường Quả Nhi tâm tình kích động. Nàng tâm tình một kích động liền muốn cùng Bạch Tinh Tinh chó con vui chơi. Đạp plasma ca bay khắp nơi chạy. Trời tối, Đường Sương lo lắng một không lưu ý đem nàng ném đi. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là cho đường Quả Nhi hệ sợi dây thừng dắt ở trong tay, nhưng cảm giác đến quá không nhân đạo. Không phải anh ruột có thể làm. Phan Phú Quý đi ở đường Quả Nhi plasma ca một bên. Hai người gì già gì dầm đang nói chuyện. Đường Sương nghe xong một ít liền không có hứng thú. Chủ yếu là Phan Phú Quý tiểu tử này ở khoác lác. Nói hắn xem qua cái gì cái gì. Biết cái gì cái gì. Thật giống khắp thiên hạ sẽ không có hắn không biết. Cũng là có thể dọa dọa đường Quả Nhi như vậy 5 tuổi nửa tiểu hài tử. Cân nhắc đến Phan Phú Quý không có nói quá bất hợp lý lời nói. Đường Sương cũng không có quản. Ở cô gái trước mặt, cái nào đứa bé trai chưa từng nói mạnh miệng. Thổi qua châu, đường Quả Nhi cưỡi plasma ca trải qua một rừng cây nhỏ. Đột nhiên lại đem xe đạp trở lại. Ồ, bọn họ đang làm gì thế a? Tiểu nữ nữ nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm cách đó không xa một đôi nam nữ. Hai người này chăm chú ôm nhau, đầu cũng tụ lại cùng nhau, là ở hôn môi. Trong rừng cây nhỏ tia sáng ảm đạm, chính là hẹn hò địa phương tốt. Trong trường đại học mỗi ngày buổi tối đều có thật nhiều tình nhân chuyên hướng về loại này u ám nơi xuyên. Đường Sương chú ý tới hai người không đi rồi, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ. Hắn dọc theo hai người tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đôi này vong tình nam nữ đang ở nhiệt tình ôm hôn. Đường Sương gặp được thật nhiều lần, cảm thấy bình thường rất, nhưng đối đường Quả Nhi tới nói, nhưng là lần thứ nhất, cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Bé ánh mắt cực kỳ tốt, tuy rằng tầm mắt không được tốt, nhưng nàng nhìn thấy rồi. Một đôi này vong tình nam nữ căn bản không chú ý tới có cái bé cưỡi plasma ca ở nhìn. Phan Phú Quý con mắt tiểu, so với đường Quả Nhi con mắt nhỏ thật nhiều. Hắn chỉ có thể nhìn thấy có hai người, nhưng cụ thể làm gì lại không thấy rõ. Nhưng mà hắn kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Vừa nhìn tình huống như thế, liền biết chuẩn không làm chuyện tốt. Tiểu tử này mặc dù mới đến Việt Châu Đại học không bao lâu, nhưng ác danh lan xa. Mỗi đến tối, hắn tóm lấy tất cả cơ hội chạy ra nhà, ở trong sân trường loạn đi dạo. Từng thấy không ít dã uyên ương, giả thần giả quỷ, hù dọa quá không ít nhát gan tình nhân. Này, các ngươi đang làm gì thế? Nhanh im miệng. Quốc tế tài chính ban Đào Hiểu Mai, người dĩ nhiên ở đây cùng nam đồng học hẹn hò. A ha ha ha, tương đương ta chết tốt oan a, tương đương ai tới cứu cứu ta, tương đương. Lâu dần, danh tiếng liền truyền bá ra rồi. Cũng không phải không đá đến tảng đá. Có mấy lần bị người đuổi theo đuổi. Nếu không là trơn trượt, khẳng định bị bắt được. Làm sao không đi rồi? Nhìn cái gì chứ? Đường Sương tận lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Muốn đem đường Quả Nhi chi đi. Tiểu hài tử nhìn thấy những này, dù sao cũng hơi không tốt. Nhưng mà đường Quả Nhi cái gì đều nhìn ở trong mắt. Vạn phần tò mò hỏi. Tiểu Sương bọn họ đang làm gì thế? Là ở hôn nhẹ sao? Đường Sương, người cả nghĩ quá rồi. Không thể nào, đi thôi. Nói xong liền muốn đem Đường Quả Nhi lôi đi. Thế nhưng tiểu nữ không chịu. Hai chân đạp, sát trụ plasma ca. Phan Phú Quý cười hì hì nói. Đường Quả Nhi, người nói đúng. Bọn họ chính là ở hôn nhẹ. Tốt không xấu hổ nha. Nhìn ta đi hù dọa bọn họ. Nói xong, tên đại bại hoại này liền muốn lén lén lút lút tiềm đi qua. Đường Sương đem hắn ngăn cản. Ngươi cái tiểu hài tử mù lên cái gì hống? Như ngươi vậy sẽ bị đánh. Trở lại, đi, không phải muốn đi xem phim sao? Đừng mè nheo, Phan Phú Quý nói năng hùng hồn nói. Đại Sương ca, kỳ thực ta là vì bọn họ tốt. Ngươi nhìn những người này. Cha mẹ nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền để cho bọn họ tới đọc sách. Bọn họ lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Liền biết nói chuyện yêu đương. Cũng không cố gắng đọc sách. Không lý tưởng. Nhiều dạy làm cha mẹ thương tâm nha. Ta cảm thấy hẳn là để bọn họ quay đầu lại là bờ. Chờ tương lai có tiền đồ. Mới có thể tìm được chung thân bầu bạn. Người cảm thấy ta nói có đúng hay không? Ôi! Đường Sương không khỏi đối Phú Quý nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nói ra như thế mấy câu nói. Gặp Đường Sương ánh mắt kinh ngạc. Phan Phú Quý than thở. Nói rằng, cha ta cùng mẹ ta chính là trong đại học nhận thức. Có người nói khi đó tốt ghê gớm. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi ngày cãi nhau. Đem ta sinh liền mặc kệ. Không bao lâu liền ly hôn tương đương ai. Đám này không chịu trách nhiệm người lớn. Không một đồ tốt. Hừ. Phan Luân già ly hôn. Đường Sương chỉ nghe Tam Kiếm Huynh đã nói hắn làm học thật rất châu bò. Bây giờ nghe Phan Phú Quý giảng. Tựa hồ trên sinh hoạt không thế nào châu bò. Ngược lại. Thật giống có chút nát. Đường Sương nói. Người nói có chút đạo lý. Nhưng không thể vơ đũa cả nắm. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói. Vừa bàn tay lớn mở ra, đem Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé che lại. Tiểu nha đầu này, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn say sưa ngon lành, đẹp đẽ không cho nhìn. Đường Quả Nhi có chút tức giận, a, dùng sức muốn đem che trên mặt đáng ghét bàn tay lớn víu rơi. Thế nhưng Đường Tiểu Sương quyết tâm không cho nàng nhìn, cuối cùng dãy dụa không được, há mồm liền muốn cắn. Đường Sương vội vã buông tay, thúc giục, đi mau, điện ảnh muốn bắt đầu, không đi nữa liền không nhìn thấy rồi. Đường Quả Nhi không chịu, hai chân đỉnh trên đất, vững vàng mà sát trụ plasma ca, lớn tiếng chất vấn, Tiểu Sương ngươi lừa người, vì sao lại muốn gạt tiểu hài tử, bọn họ rõ ràng là ở hôn nhẹ, ngươi lại nói không phải, hừ, ta thông minh nhách, ngươi lừa không tới ta. Được rồi, cái tuổi này tiểu hài tử, đối chu vi thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Rất nhiều chuyện đối với bọn họ tới nói, đều là nhân sinh lần thứ nhất tiếp xúc. Hiếm lạ vô cùng, càng là không cho bọn họ biết. Che, bọn họ liền càng là hiếu kỳ. Muốn đi thăm dò đến tột cùng. Đường Sương nghĩ đến vừa nãy nhìn quảng trường múa lúc. Không ít người chạy tới nắm Đường Quả Nhi khuôn mặt. Trong đó không thiếu muốn hôn nàng. Tuy rằng những người kia đều là nữ, hoặc là bị Đường Quả Nhi trốn rơi mất, hoặc là bị Đường Sương nửa đùa nửa thật ngăn lại rồi. Thế nhưng ai bảo lão Đường gia khuê nữ đáng yêu như thế? Khuôn mặt có độc, nhìn thấy người đều nghĩ nắm hai lần, hôn hai lần, Đường Sương không thể thời khắc canh giữ ở bên người nàng. Sở dĩ mấu chốt nhất, hay là muốn để Đường Quả Nhi biết, cái nào có thể làm. Cái nào không thể làm, muốn kiên quyết từ chối. Nghĩ tới đây, cảm thấy tất yếu cho nàng nói một chút sinh lý thưởng thức. Vừa vặn lúc này, Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Tiểu Sương, bọn họ vì sao muốn hôn nhẹ nhỉ? Đường Sương cho Đường Quả Nhi giải thích một phen. Điều này là bởi vì nam hài tử rất yêu thích cô gái. Cô gái cũng rất yêu thích nam hài tử. Chấm ngoặc kép, bla bla, cho nên. Đây là hai người đều đồng ý tình huống mới có thể làm. Cuối cùng nói rằng, sở dĩ có hai cái then chốt phải nhớ kỹ. Một là nhất định phải hai người đều đồng ý. Hai là nhất định phải lớn rồi mới được. Đường Quả Nhi như hiểu mà không hiểu nói rằng, Đường Quả Nhi không được, Tiểu Sương ngươi được, có đúng hay không? Đường Sương, người nói đúng, sở dĩ người khác muốn hôn ngươi, người muốn từ chối, bởi vì đây là rất không tốt. Nếu như có người muốn mạnh mẽ hôn ngươi, nhất định phải cùng ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ giảng. Biết không? Đường Quả Nhi nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, giòn tiếng nói, biết rồi tương đương, lúc này, trong rừng cây nhỏ đôi tình lữ kia cuối cùng phát hiện không đúng. Lại bị vây xem, bọn họ không biết chính là, không chỉ có bị vây quan, hơn nữa bị coi như hiện thực án lệ cho tiểu hài tử lên một đường giáo dục khóa. Nam sinh đứng ở rừng cây nhỏ trong âm u, có chút mất hứng hỏi, các ngươi làm gì? Đường Sương vội vã xin lỗi nói, chỉ là đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua, xấu hổ, chúng ta lập tức liền đi. Đường Quả Nhi lại liếc mắt nhìn, cuối cùng chịu cưỡi plasma ca một lần nữa xuất phát rồi. Phan Phú Quý tiểu tử này tắc phát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ tiếng cười. Đường Sương nhìn một chút hắn, nhịn một chút, không lên tiếng, ban đầu hắn muốn nói. Như ngươi vậy sớm muộn cũng sẽ bị người đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.